Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 387, chương 387, đột phá. 2. Làm sao? Hắn gặp phải lôi nặc cái này quải bước. Tại lôi nặc phần mềm hack trước mặt, mặc hắn thiên tài đi nữa, cũng chỉ có thể vô tình bị treo lên đánh. Dragao, sử dụng, Slat Bomb. Bên kia, tại phái ra Dragao sau đó, nước Đức tiểu ca dẫn đầu phát ra chỉ thị. Lập tức, liền thấy Dragao từ trong miệng phun ra một đoàn màu tím đen nước bùn, giống như là một quả lựu đạn một loại, nhanh chóng hướng về Gardevoir vọt tới. Gardevoir, xe đầu bô ảnh tử cầu, nhìn đến kia đập vào mặt nước bùn, lôi nặc bình tĩnh hô một tiếng. Hướng theo lôi nặc rứt tiếng, chỉ thấy một quả đồng dạng là màu tím đen hình cầu năng lượng nhanh chóng tại Gardevoir trong tay ngưng tụ, sau đó lập tức hướng phía trước bắn ra. Oanh, chỉ thấy hai quả màu tím đen hình cầu chiêu thức trực tiếp tại hai cái Pokemon giữa không trung phát sinh va chạm, sau đó rối rít nổ tung. Dragao, sử dụng Toxic, kịch độc. Tại hai cái chiêu thức va chạm, nổ tung trong nháy mắt, cái kia nước Đức tiểu ca nhanh chóng lần nữa hạ lệnh. Trên sân, nhất khẩu nọc độc nhanh chóng từ Dragao trong miệng phun ra, nhanh chóng hướng Gardevoir tung đến. Ngoặc kép, Protect, bảo vệ. Thấy vậy, lôi nặc lập tức hô. Bạch, chỉ thấy kia đối diện tung tới nọc độc trực tiếp tung vào Gardevoir, kịp thời chống lên vòng bảo vệ bên trên, sau đó chậm rãi chảy xuống, chảy đến trên mặt đất. Gardevoir, Future Sai biết trước tương lai, nhìn thấy Toxic, kịch độc đã bị phòng bị sau đó. Lôi nặc lập tức mở miệng hô. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Gardevoir cặp mắt sáng lên lam quang chói mắt. Nơi này ra, liền không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Lại tới, đối diện nước Đức tiểu ca vô cùng đau bi a. Trước đi sai đu ai chính là ngã xuống một chiêu này bên trên. Dù sao một chiêu này công kích không biết lúc nào tới, từ phương hướng nào công tới, quá khó khăn ứng đối. Dragao, Hero Pump thủy pháo. Bất đắc dĩ nước Đức tiểu ca chỉ có thể gấp rút tấn công. Hướng theo nước Đức tiểu ca rứt tiếng, chỉ thấy một đạo cường trắng cột nước từ Dragao trong miệng phun ra ngoài. Gardevoir, Teleport, nhìn đến kia đập vào mặt, Hero Pump thủy pháo. Lôi nặc lần nữa bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Lập tức, chỉ thấy ở đó đạo Hero Pump thủy pháo sắp trúng mục tiêu Gardevoir thì chỉ thấy Gardevoir hưu một hồi, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó, nhìn thấy Hero Pump thủy pháo cũng thất bại sau đó, nước Đức tiểu ca cắn răng, liền lần nữa truyền xuống chỉ lệnh công kích. Slat Bomb, Hero Pump thủy pháo, tại nước Đức tiểu ca dưới sự chỉ huy, đây hai chiêu thay nhau từ Dragao trong miệng phun ra, một chiêu tiếp tục một chiêu, không ngừng tấn công. Mà lôi nặc bên này chính là để cho Gardevoir sử dụng Teleport, xuyên sáp, Double Team, không ngừng tại trốn, để cho Dragao chiêu thức tất cả đều rơi vào khoảng không. Về phần tại sao không phản kích, lôi nặc là tự cấp cái kia nước Đức tiểu ca mặt mũi, để cho hắn nhiều đánh mấy hiệp, nhiều biểu hiện, đừng thua được quá khó coi. Về phần tại sao không phản kích, lôi nặc là tự cấp cái kia nước Đức tiểu ca mặt mũi, để cho hắn nhiều đánh mấy hiệp, nhiều biểu hiện, đừng thua được quá khó coi. Hơn nữa, lôi nặc cũng là đang chờ một thời cơ. Một lát sau, tại Dragao lần nữa bắn ra một phát Hero Pump thủy pháo, Gardevoir lần nữa thuấn di tránh thoát sau đó, Dragao động tác dừng một chút, xem ra liên tục dùng được đại uy lực chiêu thức, Dragao cũng không khỏi không chậm rãi. Ngay tại lúc này, nhìn đến đây, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, Gardevoir, Disable định thân pháp, Lôi Nặc lớn tiếng hô. Lập tức, liền thấy Gardevoir đột nhiên xuất hiện ở Dragao bên phải cách đó không xa. Sau đó cặp mắt sáng lên lam quang chói mắt. Tiếp đó, liền thấy hướng theo Gardevoir cặp mắt phát ra lam quang. Dragao thân thể bị một cổ mang có thần bí không khí lam quang vây lại. Nhất thời không thể động đậy. Không thể không nói, cái thế giới này, Disable định thân pháp, kỹ năng này, cùng trong trò chơi hiệu quả không giống nhau. Trong trò chơi chỉ là có thể để cho đối thủ lúc trước sử dụng cái kia chiêu thức không dùng được. Mà cái thế giới này thực tế bản, Disable định thân pháp, chính là cùng anime bên trong không sai biệt lắm. Nó không chỉ để cho đối thủ dùng không ra chiêu thức. Hơn nữa còn có thể đem đối thủ hành động đều cùng nhau phong bế. Để cho không thể động đậy. Đây mới là đáng mặt. Disable định thân pháp. Trong trò chơi cái kia hiệu quả. Tên có chút không phù hợp thực tế. Đương nhiên. Đang dùng. Disable định thân pháp. Trong lúc. Người sử dụng cũng là không thể động. Giống như là. Ta không động. Người cũng đừng muốn động một dạng. Bất quá. Chiêu thức này có thể ổn định đối thủ bao lâu, thì làm người sử dụng thực lực và cùng đối thủ có bao nhiêu chênh lệch rồi. Hỏng bét, nhìn đến bị cố định Dragao, nước Đức tiểu ca sắc mặt đại biến, phải thua, mà bên này, Lôi Nặc chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thắng, thực tế bản bên trong, Disable định thân pháp, chiêu thức này mặc dù có chút gân gà, nhưng mà... Phối hợp với Future Sight biết trước tương lai, Paris Song, loại này chiêu thức, đó chính là một cái thần kỹ ha. Sau đó, liền thấy trên sân, hướng theo Gardevoir đem Dragao ổn định sau đó, một đoàn to lớn năng lượng màu đỏ xuất hiện ở Dragao ngay phía trên. Future Sight biết trước tương lai, đến, Lôi Nặc hơi nhếch khóe môi lên khởi, Chỉ thấy đoàn kia năng lượng màu đỏ sau khi xuất hiện. Hướng thẳng đến Dragao đập xuống. Sau đó trong nháy mắt nổ tung. Phát ra một hồi tiếng vang ầm ầm. Chỉ thấy trên sân, Dragao nguyên lai địa phương sở tại. Đạo này trùng thiên bay quang trụ dâng lên. Dị thường chói mắt, kia mãnh liệt mà lại xốc xếch khí lưu. Trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán ra. Giống như một hồi mãnh liệt cuồng phong, thổi nước Đức tiểu ca cùng trang diện trọng tài có chút không mở mắt nổi. Một lát sau, kia ngất trời quang trụ chậm rãi tản đi, trên sân tất cả chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ thấy trên sân một cái hố sâu to lớn bên trong. Dragao đang cả người bốc đến khói trắng, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích nằm ở trong hố sâu. Đinh! Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV71, hướng theo hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Chỉ thấy trên sân Gardevoir đột nhiên nhắm lại cặp mắt, sau đó một cổ cường đại tức giận năm, hai thế bắt đầu ở trên người nó chậm rãi ngưng tụ. Bốn phía không trung phảng phất đều đọng lại, áp tới người lân cận đều có chút không thở nổi, rốt cuộc thăng cấp. Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, nhìn đến trên sân đang lột xác Gardevoir, Lôi Nặc thích thú một hồi. Lúc trước Gardevoir bên trong thiên vương cấp còn kém khoảng cách một bước rồi. Hiện tại, ghi tội đấu vòng loại cùng hôm nay cuộc tranh tài này tích lũy. Nó rốt cuộc đột phá, mà xem cuộc chiến trên ghế các tuyển thủ cảm nhận được Gardevoir lột xác sau đó. Tất cả đều mặt liền biến sắc. Trước Mega Gardevoir tuy rằng mạnh, nhưng mà gắt gao là uy lực của chiêu thức rất mạnh. Bản thân nó còn thiếu khuyết một loại khí thế, hoặc giả nói là cảnh giới, cho nên vẫn còn không tính là thiên vương cấp. Nhưng mà hiện tại Gardevoir cư nhiên lâm trận đột phá, điều này cũng làm cho có nghĩa là Lôi Nặc lại thêm một con thiên vương cấp Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.